Bất quá có lẽ là bởi vì nói luôn hải xuất thế tin tức vừa mới truyền ra đi duyên cớ. Tụ tập ở nói luôn hải chung quanh trên cơ bản đều chỉ là hạ vị U Minh Quỷ Thánh cùng chung vị U Minh Quỷ Thánh. Thượng vị U Minh Quỷ Thánh số lượng rất ít, cực hạn Quỷ Thánh liền càng thiếu. Đến nội U Minh Quỷ Hoàng cùng U Minh Quỷ Đế, trừ phi bọn họ muốn chết, nếu không nói không dám ở nói luôn hải chung quanh thiết trí bẫy dập. Trên cơ bản dám đến nói luôn hải đều là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đại ngày cảnh nguyên sĩ. U Minh Quỷ Hoàng cùng U Minh Quỷ Đế ở bọn họ trước mặt đều là con kiến, tùy tay liền có thể nghiền sát. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, nếu là nguyện ý ra tay nói, nếu không 10 ngày nửa tháng là có thể đủ đem nơi này mấy trăm vạn U Minh Quỷ Thánh giết sạch sẽ. Hơn nữa nô dịch một đống lớn, bất quá hiện tại không phải nô dịch này đó thủy hóa thời điểm. Hiện tại mấu chốt vẫn là tiến vào nói luân hải, tìm hiểu nói luân trong biển quy tắc chi luân. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự. U Minh phân thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới nói luân hải cấp trì mà đi. Chung quanh một ít đang ở bố trí bẫy dập ôm cây đợi thỏ U Minh Quỷ Thánh nhìn đến U Minh phân thân. Một đám sừng sốt một chút liền không đáng để ý tới. Tiếp tục nên vội cái gì liền vội cái gì. Hiện tại là đoàn kết nhất trí bắt giữ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường giả thời điểm. Cũng không phải là nội chiến thời điểm. Vạn nhất bởi vì nội chiến thiếu tóm được một cái đại nhật nguyên sĩ, chẳng phải là mệt lớn. Có chút U Minh Quỷ Thánh nhìn đến U Minh phân thân đi tới phương hướng cư nhiên nói luân hải, nhịn không được chê cười mà nở nụ cười. Lại là một cái muốn tiến nói luân hải xâm ngộ quy tắc chi đạo ngu xuẩn. Hắn không biết nói luân hải ngoại vây có trinh chắc ánh sáng, có thể trinh chắc ra tiến vào giả chủng tộc sao. Chúng ta U Minh Quỷ tộc là vào không được nói luân hải, chỉ sợ hắn là chưa từ bỏ ý định đi, muốn đi thử thử. Bất quá vị này thực lực chính là bất phàm đâu, chỉ sợ đã đạt tới cực hạn quỷ thánh chi cảnh. Chúng ta vẫn là nhỏ giọng điểm nhi, chớ có làm hắn nghe thấy được. Ngươi ta liền tính là thêm lên cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn sao đợi lâu như vậy mới chờ tới mấy chục cái đại nhật nguyên sĩ, còn không có một cái từ chúng ta nơi này trải qua, tất cả đều tiện nghi người khác. Thật là đen đủi thực, giống như đã đi vào mấy cái nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường giả. Này đó cường giả thấp nhất cũng là trung tâm cảnh đỉnh viên mãn đại nhật nguyên sĩ. Nếu là chúng ta có thể bắt được một cái, nuốt ăn về sau thực lực khẳng định có thể tăng lên một cái cảnh giới. Cho nên chúng ta không chỉ có phải làm hảo săn thú bên ngoài đại nhật nguyên sĩ chuẩn bị, còn phải làm hảo săn thú bên trong đại nhật nguyên sĩ chuẩn bị tam đại siêu cấp chủng tộc lần. Này như thế nào không có tới, nên không phải là bởi vì vài thập niên trước ở Hoa Hạ thành tổn thất thảm trọng duyên cớ, cho nên tam đại siêu cấp chủng tộc cũng không dám tới. Ha ha ha ha, chỉ là này đó U Minh Quỷ Thánh nói. Liến nhìn đến U Minh phân thân một đầu đâm vào nói luân trong biển. Tức khắc một đám hai mặt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Nói luân hải, trinh chắc ánh sáng ở U Minh phân thân trên người vô khổng bất nhập mà già quét một lần. Xác định U Minh phân thân thân phận lúc sau, liền trực tiếp lôi cuốn U Minh phân thân tiến vào nói luân hải. Mấy cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy đầu một vựng, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền tiến vào nói luân trong biển. Hiện ra ở trước mặt chính là quá vạn đỉnh thiên lập địa khổng lồ cự luân. Này đó cự luân lập lòe bất đồng quang mang, chậm rãi xoay tròn, cẩn thận quan sát qua đi, có thể nhìn đến mỗi một cái cự luân chung đều có đếm không hết quy tắc đường cong ở lập lòe, cho người ta một loại kỳ dị huyền diệu cảm giác. Mỗi một cái cự luân đều đại biểu cho một loại quy tắc chi lực. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, liền có thể tìm hiểu loại này quy tắc, mà mượn dùng quy tắc cự luân, tu luyện giả hiểu được quy tắc tỷ lệ là ngày thường vạn lần trở lên. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà quan sát đến từng tòa cự luân, thực mau liền phát hiện một tòa thâm trầm hắc ám cự luân, nhìn cho người ta một loại thê lương tuyệt vọng cảm giác. Tựa hồ ngay sau đó liền phải hồn phi phách tán. Hết chương.